Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281. Chúng ta là thật yêu. Làm Liễu Như Yên đem chuyện này nói cho Diệp Trần sau đó, người sau cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Không nghĩ tới, cái này Phong Dịch ngược lại là có chút thông minh, biết tìm ai hữu dụng. Nhưng mà, đáng tiếc là, hắn tìm lộn người. Nếu như tìm một người khác, phàm là không phải Liễu Như Yên, không phải Dương Hùng bên này, có lẽ cũng có thể giúp một chút bận bịu. Nhưng hắn tìm Liễu Như Yên, cái này nhất định là không có kết quả sự việc. Cười gì vậy? Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần một người ngồi một bên, cầm điện thoại di động bật cười, liền tò mò hỏi, không có sao, vừa mới nhìn thấy trên nét cười nhạo đâu. Diệp Trần thuận miệng nói, như thế nào, tan sở chưa, tan việc à, chúng ta trở về đi thôi. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, nàng ngày hôm nay cũng muốn về sớm một chút mắt mèo mới sắc. Gặp lão mụ, hỏi rõ, rốt cuộc là một tình huống gì. Hai người ngồi lên xe, liền về đến nhà, cùng vào viện tử, đi vào phòng khách, Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần đều có điểm sững sờ. Bởi vì, lần này, trong nhà nhiều một người đàn ông, còn rúc vào Lý Phượng bên người. Hai người lộ vẻ được phá lệ thân mật. Cái này, Diệp Trần chỉ nhìn một cái, liền nhận ra được, đây chính là cái đó ở phòng ca bên trong thấy người đàn ông. Không nghĩ tới, Lý Phượng ngày hôm nay trực tiếp mang vào nhà. Nguyệt Giao à, ngươi trở về. Lý Phượng thấy con gái mình trở về, liền kêu một tiếng, vừa liếc nhìn bên cạnh Diệp Trần, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt, đều là người này, nếu như không phải là Diệp Trần, nàng có lẽ còn không hồi đem điều này nam sủng mang về nhà. Nàng nghĩ kêu đơn giản, dù sao không dối gạt được, không bằng trực tiếp biểu lộ ra, như vậy hơn nữa thẳng thắn một chút. Mẹ, người đây là, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao có chút không đại lý rõ ràng. Nàng không rõ ràng, mình cái này lão mụ, làm sao lại đột nhiên biến thành như vậy, cũng trực tiếp mang một người đàn ông trở về. Mấu chốt còn, như thế trẻ tuổi, Lâm Nguyệt Giao nhìn sang, người này tuổi tác và nàng kém không nhiều, cũng mau có thể làm mụ con trai. Có thể hiện tại, ta vội tới ngươi giới thiệu một chút đi. Đây chính là bạn trai của ta bây giờ. Hắn kêu Ôn Phi. Lý Phượng bắt đầu cho hai bên người giới thiệu. Nói, đây là con gái ta Lâm Nguyệt Giao. Cùng ngươi đề cập tới. Nam tử kia từ Lâm Nguyệt Giao vào nhà thời điểm, cũng đã đang nhìn. Lâm Nguyệt Giao là như vậy đẹp, như vậy đoan trang, như vậy ung dung hoa quý. Người tốt, người tốt. Ta kêu Ôn Phi. Ôn Phi vội vàng đi lên trước, khẽ mỉm cười, còn đưa tay ra, muốn cùng Lâm Nguyệt Giao bắt tay. Nhưng mà đáng tiếc là, hắn nhiệt tình như vậy thái độ, lại bị Lâm Nguyệt Giao tới một chậu nước lạnh. Ngươi khỏe? Lâm Nguyệt Giao 10 phần lãnh đạm nói hai chữ. Cái gì vậy, không có nói nữa. Liền đi tới một bên, ngồi xuống. Lão mụ tìm đối tượng, nàng có thể hiểu, cũng có thể đáp ứng. Nhưng trước mắt cái này đối tượng, vậy quá trẻ tuổi, nếu là mình lão mụ và hắn thật thành, vậy mình chẳng phải là muốn kêu hắn phụ thân, cha kế. Cái này đặc biệt, một cái cùng tuổi tác đoạn người, đều phải làm mình cha kế. Lâm Nguyệt Giao là làm sao cũng không thể tiếp nhận, người này cũng không cần giới thiệu. Diệp Trần, người gặp qua. Lý Phượng chê nhìn một cái Diệp Trần, trực tiếp nói, cái này ta biết. Ôn Phi cười ha ha một tiếng, đi tới Diệp Trần bên cạnh, vỗ vỗ Diệp Trần bả vai, nói, ngươi khỏe à, sau này chúng ta coi như là người một nhà. Cái gì, người một nhà, quá ngây thơ rồi đi. Diệp Trần cũng không nói gì, chỉ là cười lạnh một tiếng, liền đi tới, ngồi ở Lâm Nguyệt Giao bên cạnh, muốn thật thành cái nhà này bên trong một thành viên, không có Lâm Nguyệt Giao đồng ý. Đó là không thể nào. Lý Phượng đích xác là trưởng bối, là trên danh nghĩa đứng đầu một nhà, nhưng bây giờ túi tiền là nắm ở Lâm Nguyệt Giao trên tay, đổi tới một mình cũng là vô dụng. Nguyệt Giao, chuyện gì xảy ra? Người ta cũng cùng ngươi chào hỏi, nói chuyện, ngươi liền thái độ này à? Lý Phượng có chút bất mãn nói. Dẫu sao, hiện tại Ôn Phi là nàng người. Nàng dĩ nhiên là muốn bảo bọc. Không thể thật là làm cho người ta nhà mất mặt. Ôn Phi mất mặt, vậy cũng vớt là mặt nàng. Mẹ, ta nhấn mạnh một lần. Ta không đồng ý. Lâm Nguyệt Giao lại nhìn Ôn Phi một mắt. Trực tiếp nói. Không đồng ý. Cái này ba chữ vừa ra. Lý Phượng có chút ngẩn ra. Nhìn ngây ngẩn Lâm Nguyệt Giao. Hiển nhiên không nghĩ tới. Mình con gái này thái độ như thế kiên quyết. Làm sao không đồng ý? Ngươi đây là ý gì à? Lý Phượng rất là bất mãn nói. Đây chính là mẹ ta mình tìm bạn trai. Ngươi tại sao thì không đồng ý? Nguyệt Giao à, ta và mẹ ngươi là yêu thật lòng. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Sẽ không để cho nàng bị tổn thương gì. Cũng sẽ không để cho nàng bị ủy khuất. Ôn Phi đứng ở một bên. Vậy bảo đảm đứng lên. Còn một hơi một cái Nguyệt Giao kêu. Lộ vẻ được rất thân mật như nhau. Buồn nôn. Lâm Nguyệt Giao không riêng gì bởi vì Ôn Phi kêu mình tên chữ cảm thấy buồn nôn. Càng nhiều hơn. Vẫn là Ôn Phi làm ra phen này bảo đảm. Càng làm cho nàng cảm thấy buồn nôn. Nếu như Ôn Phi là cái 40-50 tuổi đại thúc. Nói lời này. Lâm Nguyệt Giao còn có thể cảm thấy bình thường. Nhưng hiện tại hắn một cái chừng 20 người tuổi trẻ. Lại nói thích mẹ mình cái loại này hơn 40 người. Còn luôn miệng nói phải bảo vệ nàng. Để cho nàng không bị thương tổn. Điều không vinh dự này chỉ là nói láo. Càng nhiều hơn. Chính là buồn nôn. Như vậy. Chỉ sẽ để cho Lâm Nguyệt Giao cảm thấy. Những lời này chỉ sẽ từ một cái người đàn ông cặn bã trong miệng nói ra. Ôn Phi. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi để cho ta ở lớn như vậy số tuổi bên trong. Còn có thể cảm giác được một chút tình yêu mùi vị. Mà Lý Phượng nhưng là phá lệ cảm động. Nhìn Ôn Phi, vô cùng thâm tình. Nói, ta thật sự là yêu ngươi chết được. Hai người ngay trước Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao mặt. Còn tung nổi lên thức ăn cho chó. Thâm tình ôm nhau. Bộ dáng kia, khỏi phải nói hơn yêu nhau. Cái này, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đều rất sững sờ. Chàng diện này. Thế nào nhìn chúng đi có chút không khống chế được à? Đây cũng quá ra người dự liệu đi. Hai người dừng lại. Lâm Nguyệt Giao không nhịn được. Đứng lên. Trực tiếp nói. Người đi ra ngoài trước. Tối hôm nay trước không nên ở chỗ này nán lại. Cái gì? Ôn Phi một hồi không biết làm sao. Hắn nói nhiều như vậy nói. Cũng vẫn không thể để cho Lâm Nguyệt Giao chút nào đổi cái nhìn. Bây giờ nhìn lại. Lý Phượng con gái này chỉ số thông minh cũng không có di truyền Lý Phượng à. Tiểu Phượng mà, ta trước hay là đi thôi. Con gái ngươi còn không thế nào có thể tiếp nhận ta. Ôn Phi thở dài, mười phân bất đắc dĩ nói. Tiểu Phượng à, cái này, Lâm Nguyệt Giao nghe những thứ này gọi, đều là lườm một cái. Nàng và Diệp Trần tới giữa, cái loại này ngứa ngáy nói. Cho tới bây giờ chưa từng có. Càng không có gì biệt danh. Bây giờ nghe trước những thứ này. Làm sao cảm giác đều nổi da gà. Không có sao. Người đi về trước. Ngày mai ta đi tìm ngươi chơi. Lý Phượng biết Lâm Nguyệt Giao còn cần thời gian để thích ứng. Trong vấn đề này. Cũng không có quá quấn quýt. Mà là an ủi một tí Ôn Phi. Trực tiếp nói. Tốt lắm. Ta đi về trước. Ôn Phi làm bộ như một bộ đặc biệt dáng vẻ ủy khuất. Kéo Lý Phượng quyến luyến đáng vẻ không bỏ. Ngày hôm nay hắn bao sâu tình một chút. Ngày mai hắn có thể có được khen thưởng cũng chỉ càng nhiều. Chính là muốn để cho Lý Phượng cảm thấy hắn được ủy khuất. Như vậy Lý Phượng ngày mai sẽ tăng gấp bội bồi thường. Đây là Ôn Phi từ Lý Phượng trên mình tìm tòi ra quy luật. Sau đó, Ôn Phi sau khi nói xong. Liền đi ra ngoài, Lý Phượng một đường đem hắn đưa đến cửa viện, rồi mới trở về. Nguyệt Giao à, ngươi là chuyện gì xảy ra à? Ta cùng hắn là lưỡng tình tương duyệt. Ngươi làm sao lại không thể vì ngươi mẹ ta suy nghĩ một chút đâu? Ta tìm được mình tình yêu. Ngươi đều không chúc phúc sao? Lý Phượng không nhịn được nói. Trong giọng nói còn đặc biệt không biết làm sao. Tựa hồ đang oán trách Lâm Nguyệt Giao như nhau. Cái gì? Vẫn thích tình yêu cái giám. Chúc phúc cái quỷ a. Lâm Nguyệt Giao hiện tại chỉ muốn bạo mấy câu thô tục. Nhưng vì người hình tượng, nàng nhịn được. Mẹ, người đây không phải là tình yêu. Người đây là thèm thượng nhân nhà thân thể. Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng nói. Một chút cũng không có khách khí. Mình lão mụ hình dáng gì? Nàng cái này làm con gái. Khẳng định biết, phụ thân mặc dù đi sớm. Nhưng Lâm Nguyệt Giao cũng biết, phụ thân là một cái ít nói người. Cũng sẽ không nói gì lời ngon tiếng ngọt. Cho nên đang đeo đuổi Lý Phượng thời điểm. Khẳng định không có như vậy lãng mạn. Càng không có nói gì lời tỏ tình. Lý Phượng ở chỗ này rất thiếu sót. Hiện tại có một cái như vậy chàng trai trẻ tuổi. Suốt ngày vừa nói tất cả loại lời tỏ tình. Dĩ nhiên là sẽ có điểm không cầm được. Lấy là đây chính là tình yêu. Thật ra thì, bất quá chỉ là tham lam đồ nàng tiền trong túi mà thôi. Phải, ta liền xám, còn không được à? Lý Phượng vậy lười nói. Vậy ngươi nói đi, muốn thế nào? Còn muốn chia rẽ hai chúng ta sao? Chia rẽ, không biết tại sao. Lâm Nguyệt Giao nghe được cái này hai chữ, cũng rất buồn cười. Bọn họ là một đôi sao? Còn chia rẽ, không sai, ta chính là không đồng ý. Ngươi tự xem làm, Lâm Nguyệt Giao dứt khoát nói. Ngươi nếu như tìm là một cái lớn tuổi điểm, và ngươi là thật tâm thích, vậy ta có thể tiếp nhận. Như bây giờ, ta sẽ không đáp ứng. Cái này, Lý Phượng hết ý kiến. Nàng thích chính là trẻ tuổi. Muốn tuổi lớn làm gì? Đó không phải là cho mình tìm không thoải mái sao? Vậy ta bỏ mặc, dù sao Ôn Phi chính là ta nửa đời sau đàn ông. Cứ quyết định như vậy, ta cũng không sẽ quản ngươi có thích hay không. Đây chính là ta thích. Vậy là được rồi. Lý Phượng nói xong, đứng dậy, về thẳng trong phòng của mình. Căn bản cũng không cùng Lâm Nguyệt Giao có bất kỳ thương lượng. Cái này, Lâm Nguyệt Giao cũng có chút bế tắc. Liền mình lão mụ vậy nóng nảy. Một khi quyết định chuyện gì, phải cải biến, còn thật là có điểm khó khăn. Không có sao, không cần nóng nảy, từ từ nói, có thể nói thông. Diệp Trần biết Lâm Nguyệt Giao hiện tại rất không biết làm sao. An ủi một câu, nói, thật ra thì biện pháp cũng có. Liền xem ngươi có làm hay không. Biện pháp gì? Lâm Nguyệt Giao tò mò hỏi. Rất đơn giản, mẹ ta có tiền gửi ngân hàng không giả. Nhưng xem nàng như vậy phung phí, khẳng định không bao lâu. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần không cho nàng dư thừa tiền. Nàng không có tiền, dĩ nhiên là không chơi nổi. Diệp Trần tiếp tục nói, cái đó phú bà câu lạc bộ, là muốn bỏ tiền chơi. Cùng cái đó Ôn Phi phát hiện mẹ ta không có tiền. Không cần chúng ta đuổi, chính hắn cũng sẽ đi. Vừa nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao cũng là biểu hiện sâu sắc đồng ý. Cái này ngược lại thật. Đối phương chính là cầu tài tới. Không có tiền, cũng sẽ không có tiếp tục nữa ý tưởng. Được, ta sẽ dùng ngươi cái biện pháp này. Lâm Nguyệt Giao lập tức nói. Chỉ cần có thể đem lão mụ cho kéo trở về. Lâm Nguyệt Giao không ngại dùng bất kỳ biện pháp nào. Chỉ cần tác dụng là được. Lý Phượng vậy rất kỳ quái. Nàng còn lấy là tiếp theo. Lâm Nguyệt Giao sẽ không ngừng khuyên nàng buông tha và Ôn Phi lui tới. Nhưng ai biết, một câu lời thừa thải cũng không có. Thậm chí, buổi tối lúc ăn cơm, chuyện này cũng không có sách. Khác thường như vậy, ngược lại để cho Lý Phượng có chút tò mò. Bọn họ đang có ý gì? Nguyệt Giao, ta cùng ngươi nói, ta sẽ không bỏ rơi và Ôn Phi chung một chỗ. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ khuyên can ta. Lý Phượng gặp không một người nói chuyện, dứt khoát mình nói một câu, nhấn mạnh một điểm này. À, ta biết, Lâm Nguyệt Giao trở về năm chữ, liền tiếp tục ăn cơm của mình, cũng không có làm tiếp bất kỳ lý tới. Cái gì, cái này sẽ không có. Lý Phượng cầm đũa cũng không có tiếp tục ăn cơm. Tỷ, người đây là đáp ứng à? Lâm Tiết Giao đều sợ ngây người. Chị mình, lại có thể cũng không phản đối. Đây tuyệt đối là một cái tin tức lớn. Nếu mẹ thích, vậy hãy để cho bọn họ thử lui tới đi. Nhưng ta có một cái yêu cầu. Lui tới thời gian, không muốn mang vào nhà. Các ngươi ở bên ngoài đi chơi. Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng nói. Ngoài ra, Các ngươi nếu có thể lui tới một năm trở lên, vậy ta liền đòi hỏi của các ngươi sự việc. Nghe nói như vậy, Lý Phượng thiếu chút nữa không cao hứng chết. Cái này điều kiện có thể có cái gì khó à? Lý Phượng còn kém không nhảy cỡn lên ăn mừng. Không thành vấn đề, cái này hai cái điều kiện ta cũng đáp ứng. Người yên tâm, ta nhất định có thể và Ôn Phi đi chung với nhau. Vượt qua một năm, vậy cũng là chuyện nhỏ. Lý Phượng hướng về phía Lâm Nguyệt Giao, trực tiếp nói, phải không? Lâm Nguyệt Giao khẽ mỉm cười, nói cái gì vậy chưa nói? Liền lão mụ trên mình về điểm kia tiền gửi ngân hàng. Có thể chống đỡ mấy tháng cũng không tệ. Cùng không có tiền, lại xem ngươi thật yêu có thể hay không tiếp tục nữa đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://meteyuensu.com/do-guide-tiu-guide-tian-guide-tian-guide-yuensu.com/. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.